Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Chương 1046. Hắc ma điện xa. Trong này mặc dù thường xuyên cũng sẽ đụng phải hung thú, nhưng là dùng Bạch Vũ Triết bây giờ sức chiến đấu, bình thường hung thú cũng căn bản không sợ. Nơi này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một cái thu thập tài nguyên bảo địa. Chỉ là đi qua 5-6 ngày thời gian mà thôi, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình sở được đến các loại linh thảo đã không sai biệt lắm có thể luyện chế một lần siêu cấp kịch độc, có thể làm cho thánh khung cảnh cường giả đều e ngại cái chủng loại kia. Cái này cũng chưa tính các loại kim loại hiếm đâu. Nam Man chi địa bên này, kim loại hiếm tổng lượng so với nhân tộc sở tại địa lượng sản xuất cao hơn nhiều. Bạch Vũ Triết đối nơi này rất hài lòng, dự định tiếp tục thâm nhập sâu một số, lại nhiều thu thập một số bảo vật. Trước mắt hắn kỳ thật rất nghèo, nguyên thạch chỉ có không đến 1000, các loại dược thảo loại hình cũng kém không nhiều, tiêu hao hầu như không còn. Còn lại chính là một số luyện chế tốt độc dược cùng linh đan. Số lượng kỳ thật cũng không tính lớn như vậy. Nửa tháng sau, Bạch Vũ Triết lại thu hoạch không ít đồ vật. Hắn bây giờ dù là muốn đồng thời luyện chế cửu phẩm linh đan cùng siêu cấp kịch độc cũng đều đầy đủ. Không sai biệt lắm, thời gian cấp bách, vẫn là sớm một chút rời đi đi. Nhiều ngày như vậy đi qua, Bạch Vũ Triết cũng dự định muốn ly khai. Bên ngoài cuồng sư bộ tộc người không có khả năng còn thủ tại chỗ này. Nơi này bảo vật tuy nhiều, nhưng là hắn cũng không dám trì hoãn. Độc Cô Ngạo Tuyết còn trong băng hỏa huyền thiên trận chờ đợi mình đâu. Nếu là trong vòng 3 năm không thể quay về, vô cùng có khả năng đồ ăn đoạn tuyệt, lại nhiều bảo vật cũng không đáng được. Rầm rầm, tư tư, ngay tại Bạch Vũ Triết muốn quay người rời đi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, từng tầng nước bùn xoay chuyển mà lên. Một cái dữ tợn đầu từ trong vùng đầm lầy xuất hiện, thậm chí còn mang theo một tia hồ quang điện. Đây là một cái màu đen đầu rắn, có chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Con mắt của nó cùng bình thường loài rắn không giống, hai mắt như điện. Cái này đầu rắn kỳ thật cũng không lớn, loài rắn bên trong hung thú có là so với nó tốt đẹp mấy lần, nhưng là khi nó thân thể xoay chuyển, đại bộ phận đều xuất hiện tại Bạch Vũ Triết tầm mắt bên trong, sau đó lập tức để Bạch Vũ Triết giật mình. Cái này hắc xà thân thể thế mà vượt qua 30 mét. Theo lý thuyết, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đầu rắn, thân thể tuyệt đối là không có 10 mét. Điểm này thực tế quá kỳ quái. Mà lại, đầu này hắc xà toàn bộ thân hình đều có từng đảo như ẩn như hiện lôi điện tràn ngập. Lôi thuộc tính hung thú, đây là cửu phẩm hung thú khí tức, tại hắc ma đại triều trạch bên trong xuất hiện, hẳn là gọi là hắc ma điện xà a. Bạch Vũ Triết trước kia đều không có nghe nói qua loại hung thú này, tự nhiên cũng không có danh tự. Lôi điện thuộc tính cửu phẩm hung thú, hắn cũng không dám chủ quan. Xuất hiện ở loại địa phương này, đoán chừng còn bổ sung lấy một loại nào đó kịch độc đi. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc kệ là lôi điện vẫn là kịch độc, đều khắc chế không được hắn. Bạch Vũ Triết mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là cũng không khẩn trương. Hô, hắc ma điện xà bắt đầu phát động công kích. Kia cái đuôi thật dài nháy mắt rút kích mà đến, giống như một đạo màu đen trường tiên, mà lại trên roi dài mang theo cực kỳ khủng bố tia chớp màu đen. Hồ quang điện tại không trung lấp lóe, tựa hồ còn mang theo một tia màu xanh cảm giác, vừa ra tay liền giống như lôi đình một kích, đã nhanh lại hung ác. Bạch Vũ Triết người mặc sinh linh chiến giáp, trong tay cầm thanh hồng thương, đột nhiên một thương đâm ra ngoài, thanh sắc quang mang đồng dạng mang theo lôi điện. Hắn lựa chọn bộ vị rất xảo trá, kia là đuôi rắn đầu trên 7 tấc địa phương,